Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 62, Pháp Thông Thiên Địa. Gồng cùm xiềng xích cuối cùng đi. Thượng, tam tuyệt thư sinh, âm thư vẽ tam tuyệt, mà bây giờ loại hiện tượng này, cũng chính là hắn năng lực thể hiện, lấy thanh âm cắt vào chung quanh thiên địa, đem biến thành có thể đảm nhiệm bản thân viết thư họa thiên địa. Chu Bình liền bị quấn vào trong đó, tại cảm giác của hắn bên trong, cái thế giới này nhìn qua hư giả, nhưng là đúng là thực sự. Trung đỉnh khí học kinh bản chất chính là biểu tượng cùng bản chất biểu đạt. Chu Bình nội lực, phồn vinh mạnh mẽ mà lên, kích thích ngàn trượng thủy mặc, từ trong đó phá vỡ một cái thông đạo. Ngươi lấy âm luật là thủ đoạn, cải thiện thiên địa trong mắt ta biểu hiện phương thức, thiên địa bản chất cũng không có thay đổi, trở nên chỉ là biểu hiện phương thức, mà khi ta khám phá biểu hiện, biết rõ loại này biểu tượng bản chất là cái gì lúc, ngươi thi triển năng lực, uy lực liền sẽ đại giảm, liền giống với lửa bản chất vẫn là hỏa. Là thả nóng trong sự phản ứng khu xung quanh không khí phần tử làm nóng mà cao tốc vận động. Từ đó sáng lên hiện tượng, chỉ bất quá tại tam tuyệt thư sinh biểu đạt bên trong. Biến thành một đoàn mực nước, ngươi muốn dùng vải đem mực nước lau đi, không phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Cùng tam tuyệt thư sinh chiến đấu, tương đương với lần nữa tới hiểu rõ cái thế giới này. Không có các loại đi qua kinh nghiệm trèo trống, ở trong này cuốn tới sơn thủy thiên địa, khả năng chỉ là cuồng phong, một khối vẩy ra tới được mực nước, lại có thể là đòi mạng ám khí, lấy người bình thường nhận biết tại phiến thiên địa này bên trong. Hắn căn bản sống không được bao lâu, nhưng là Chu Bình bản thân liền có được từ tam tuyệt thư sinh truyền thụ cho trung đỉnh khí học. Kinh đoạn ngắn. Tự thân cũng ở đây rất nhiều thần thoại võ học về sau. Dần dần nhảy ra mọi người đối với thế giới thường thức nhận biết. Bởi vậy tam tuyệt thư sinh vẫn là rất cường đại. Nhưng là bởi vì Chu Bình không có nhận biết bên trên sai lầm. Có thể nhìn thấu bản chất của sự vật. Bởi vậy cùng tam tuyệt thư sinh chiến đấu độ khó trở nên hạ thấp rất nhiều. Chung quanh thiên địa đều ở hóa thành hai màu trắng đen. Tại hai người giao thủ phía dưới, trở nên một đoàn cấp tốc lưu chuyển sự vật, theo nổ vang một tiếng, bầu trời xa xăm, phẳng phất lún xuống một khối, một cái đen như mực động sâu hiển lộ ra, vô tận lũ lụt từ bên trong đổ xuống mà ra, hóa thành ngập trời hồng thủy cuốn tới, Chu Bình nhìn lấy vô tận hồng thủy vọt tới. Nội tâm nhanh chóng bắt đầu phân tích hồng thủy này bản chất là cái gì? Là tam tuyệt thư sinh đối với mình ác ý hiển hiện. Vẫn là hắn một cỗ quét mà đến gió nhẹ. Lại hoặc là đối phương khiên động thiên địa nguyên khí. Tạo thành một loại nào đó chân chính thiên tai. Trung đỉnh khí học kinh năng lực đã là như thế. Hiểu rõ bản chất của sự vật. Bóp méo sự vật bản tướng. Nhưng là nếu như chỉ có thể máy móc sử dụng hai loại năng lực, hoàn toàn không phát huy ra quyển công pháp này chỗ kinh khủng. Tại Chu Bình xem ra trung đỉnh khí học kinh không hề chỉ là một bản võ học, càng là một loại phương pháp học tập, học liền muốn học để mà dùng, hiểu rõ bản chất của sự vật, khu động bản chất của sự vật, mới là quyển công pháp này nơi mạnh nhất. Tam tuyệt thư sinh đối với thiên địa này hiểu rõ có bao nhiêu. Hắn lại có thể đem phiến thiên địa này lợi dụng đến mức nào. Hoàn toàn dựa vào hắn cá nhân bản sự. Cơ hồ trong nháy mắt Chu Bình liền khám phá hồng thủy bản chất. Đó là dòng điện, cũng chính là cái gọi là lôi điện. Âm dương cùng nhau ma, thiên địa cùng nhau đung đưa. Cổ chi lấy lôi đình, lấy đạo giáo tri thức đến phân tích. Lôi đình là âm dương giao cảm sản phẩm, làm âm dương mất đi cân bằng thời điểm, liền sinh thành lôi đình, âm dương nhất động nhất tĩnh, biết sấm sét bản chất liền có thể tốt hơn đi ứng đối tập kích. Cổ động nội lực chấn động thiên địa nguyên khí xung quanh, dẫn động âm dương biến hóa, vô tận hồng thủy, trên thực tế là vô số dòng điện, tại đi vào chu bình phía sau người, cũng theo âm dương biến hóa, toàn bộ bị dẫn nhập mặt đất. Chu bình bên tai tiếng địch biến động, chung quanh tranh thủy mặc cũng theo đó biến động, các loại dị tượng ùn ùn kéo đến, đại biểu cho thế giới trong vận chuyển các loại hiện tượng. Quả nhiên, ngươi là một thiên tài, ta chỉ giao cho ngươi bộ phận trung đỉnh khí học kinh nội dung. Ngươi lại có thể đem tu luyện tới trình độ này, ngươi so với ta càng thích hợp bản này thần thoại võ học. Gia nhập tam giáo đi, ngươi có thể trở thành người kế nhiệm của ta. Người ta đều hẳn rất rõ ràng, tam giáo cùng vực ngoại thiên ma hoặc có lẽ là liên bang đối kháng tiếp tục không được bao lâu. Song phương đều ở mài đi đối phương ranh giới cuối cùng. Thẳng đến liên bang đợi không được, hoặc là tam giáo bị đánh, nhưng là tam giáo kết quả cuối cùng đều đưa về liên bang. Ta muốn lấy tam giáo cao tầng trở thành liên bang một bộ phận. Kiểu gì cũng sẽ so một cái không xem như lại có vấn đề gián điệp đưa về liên bang. Còn có giá trị, như vậy không tốt sao? Tam tuyệt thư sinh lần này lại là đem sự tình nói hết rồi. Tam giáo co đầu rút cổ ở trên trời nguyên bí cảnh bên trong. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Thiên nguyên bí cảnh bên trong thiên địa nguyên khí không đủ. Mọi người võ công sẽ chỉ một đời lại một đời suy yếu. Đây là tất cả mọi người có thể gặp kết quả. Bởi vậy tam giáo hiện tại ra sức chém giết. Vì cái gì chính là tranh thủ địa vị. Chính như Chu Bình ngay từ đầu suy nghĩ. Liên bang không có tam giáo vị trí. Cho nên tam giáo cần đánh giết ra vị trí của mình. Giết người đủ nhiều. Tiêu hao chân người đủ nhiều. Vị trí chỗ trống càng nhiều. Có thể được phân phối lợi ích mới đủ nhiều. Tam giáo mới có thể lấy đầy đủ địa vị trở thành liên bang một viên. Mà nếu như tam giáo không thể ngăn cản liên bang xâm nhập, bọn hắn bị thiên về một bên đánh, như vậy tam giáo sụp đổ, trở thành liên bang một phần nhỏ, có thể nói làm tam giáo lui giữ thiên nguyên bí cảnh thời điểm. Bọn hắn cũng đã thua, chiến tranh bây giờ bất quá là vì tranh thủ địa vị cuối cùng phấn đấu. Nếu như Chu Bình gia nhập tam giáo, như vậy hắn tự nhiên sẽ vì tam giáo suy nghĩ, giết đến người liên bang càng nhiều, hắn sau này tại liên bang địa vị thì cũng càng cao. Đương nhiên loại này giết đến giảng cứu, không thể đem bản thân làm trưởng thành người kêu đánh nhân vật. Tam tuyệt thư sinh nhìn thấu đây hết thảy, hiện tại cũng đem đây hết thảy nói ra. Tự nhiên là hy vọng Chu Bình gia nhập tam giáo, là tam giáo tranh thủ càng nhiều lợi ích cùng địa vị. Như vậy thứ 17 thực dân tinh nhân tài sẽ không trở thành liên bang ngũ đảng bình dân. Thật có lỗi, ta đoán chừng cũng làm không được. Chu Bình lắc đầu cự tuyệt nói, nếu như là tam giáo là thuyền lớn, như vậy liên bang chính là hàng không mẫu hạm, nhưng rất đáng tiếc. Chiếc này hàng không mẫu hạm cũng là nhanh chầm tồn tại. Càng là hiểu rõ Negeri cùng bám vào nó dưới quyền thần ma nhóm, Chu Bình lại càng rõ ràng. Cái gọi là nhân loại, cái gọi là liên bang, cái gọi là tam giáo, đều chẳng qua là trong tay đối phương quân cờ. Lý tưởng của hắn tuyệt đối không phải trở thành trong đó một con cờ. Cho dù là trong đó cường đại nhất một con cờ, hắn muốn trở thành đánh cờ một người trong, tối thiểu nhất cũng trở thành quan kỳ người. Vậy thì bồi ta đi chết đi. Tam tuyệt thư sinh tươi sáng cười một tiếng, cũng không có quá nhiều để ý. Quân tử với thiên hạ vậy, không vừa vậy, không chớ vậy, nghĩa chi cùng so. Quân tử đối với người trong thiên hạ cùng sự tình, không có cố định độ dày thân sơ, chỉ là dựa theo nghĩa lý đi làm. Tam tuyệt thư sinh nhìn thấu, hắn cũng có được lựa chọn của mình. Hắn sinh tại mảnh đất này, lớn ở mảnh đất này, thành tại mảnh đất này, là mảnh đất này cùng những cái này sinh hoạt ở nơi này người. Hắn dâng hiến bản thân, đây cũng là hắn thi hành theo nghĩa lý, cho nên hắn lúc trước chạy lính thời điểm, không có lựa chọn bản thân chạy trốn, mà là lựa chọn trực diện thần ma giáng lâm, để một bộ phận binh lính may mắn còn sống sót trốn được một mạng. Cho nên hắn hiện tại rõ ràng sắp chết, nhưng vẫn là đứng dậy phát huy bản thân nhiệt lượng thừa. Hắn bên phải gầy nhom mặt bắt đầu vặn vẹo, hướng về toàn thân lan tràn, một loại hiện tượng bản chất, tại Tam Tuyệt Thư Sinh dưới thao túng, hóa thành vô tận khói đen, hướng về Chu Bình tới gần, mà Chu Bình lại trong nháy mắt này bị loại này bản chất khống chế không cách nào động đậy. Chỉ có thể nhìn nó không ngừng tiếp cận, đây cũng là tử vong, Tam Tuyệt Thư Sinh chống cự thần ma giáng lâm. Chu Bình lúc đương thời lấy tân sinh chi thần che chở, cho nên bị ngăn tại thế giới bên ngoài thần ma đem lửa giận phát ở tại Tam Tuyệt Thư Sinh trên người. Hắn bị nguyền rủa đem tại trong tuyệt vọng tử vong, mà bây giờ, hắn không còn kháng cự. Ngược lại, tùy ý loại này thần ma đưa tới hiện tượng trên người mình lưu động, thuận tiện đem mang cho Chu Bình, tử vong cuối cùng rồi sẽ vẫn sẽ đến. Đây là phàm nhân không cách nào chống cự hiện tượng, bất luận Chu Bình như thế nào chống cự, như thế nào tránh né, khói đen đều ở càng ngày càng gần. Đồng thời bây giờ Chu Bình rõ ràng, lần trước sở dĩ tân sinh chi thần sẽ hỗ trợ, là bởi vì cái kia thần ma xâm nhập sẽ đánh loạn võ phong đại trận. Mà bây giờ loại trình độ này giao thủ, là sẽ không khiến cho thần ma chú ý. Hắn đừng nói khắc xuống thủy nguyên cửu sinh, coi như đem tất cả thần thoại võ học toàn bộ khắc xuống cũng vô dụng. Tam Tuyệt Thư Sinh thân thể trực tiếp ngược lại ở trên mặt đất. Đã trải qua đã đưa vào tử vong, chung quanh bởi vì hắn đưa tới dị tượng cũng chậm chậm biến mất. Tại một mảnh núi đá đoạn mộc bên trong, Tam Tuyệt Thư Sinh thân thể nhanh chóng khô quắt theo gió nhẹ khẽ vỗ. Biến thành bụi bặm, khói đen tràn vào Chu Bình thân thể. Chu Bình bưng bít lấy lồng ngực của mình, có thể cảm giác thân thể của mình đang nhanh chóng chết đi. Thân thể mềm nhũn ngã xuống toái thạch bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.